công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 24, ngày 1, góc truyện audio.com, đoàn xe tiến đến nơi thi đấu thì đã thấy Shinomiya Kojiro ngồi đó. Ta nghĩ dựa theo tại Chapo Sensei trên lớp phân tổ đến tiến hành. Shinomiya Kojiro thanh âm khó chịu chậm rãi truyền ra, nói. Mời mọi người riêng phần mình tiến về chỉ định chu đài. Thấy mọi người đã chia cặp và vào vị trí của mình. Shinomiya Kojiro lại nói, được rồi bây giờ tôi sẽ đưa ra yêu cầu của mình. Yêu cầu của tôi là vận dụng nguyên liệu nấu ăn nơi đây là một món ăn pháp thỏa mãn tôi là được. Yêu cầu đơn giản, nhớ kỹ, mỗi người làm món ăn, không thể một dạng. Shinomiya Kojiro nói tiếp xong câu nói sau cùng. Nơi này, là có ý gì? Căn bản không có gì nguyên liệu nấu ăn à? Các học viên nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Có à, đối mặt các học viên nghi hoặc Shinomiya Kojiro nói tiếp. Thiên nhiên hoang dã là một kho tàng nguyên liệu quý giá đấy. Các học viên mắt trợn tròn. Nơi này có cái gì nguyên liệu nấu ăn? Bọn hắn cũng không phải hunter, chẳng lẽ lên núi đi săn hay sao? Shinomiya Kojiro cảnh cáo, khu vực này trước đây từng là học viện tư nhân của Totsuki rất lâu về trước. Nó được bao quanh bởi hàng rào ngoài kia, nếu vượt ra hàng rào các ngươi sẽ bị loại ngay lập tức. Các bạn buộc phải thu thập nguyên liệu trong khu vực hạn chế này và làm cho tôi một món khiến tôi vừa ý. Nếu không get out, ở chỗ này có đồ gia vị, dầu cùng công cụ nấu nướng các loại, trong kho hàng có cần câu cùng công cụ khác các vị đều có thể tùy tiện sử dụng. Hạn định thời gian, 2 giờ. Nói xong, các học viên đều là oanh động bắt đầu, lập tức chạy. Nhất định phải nắm chặt thời gian, còn cầm vẫn đứng tại chỗ mà ngáp, vì Erina quy củ cũ, ta tìm nguyên liệu nấu ăn còn cô sẽ nấu nướng nhá. Nói rồi không thèm nghe ý kiến của Erina. Cầm đã đi ra ngoài để lại cô nàng đứng tại chỗ đấm ngực dậm chân. Nửa giờ sau, Cầm là người thứ nhất quay về mang theo gà với vịt đã cắt tiết nhổ lông sạch sẽ, một xô cá và một rổ đầy rau củ các loại. Thấy thế mấy người trong bếp trợn mắt há mồm, hắn kiếm đâu ra mà lắm thế? Erina cũng run run hỏi, người lấy gì mà nhiều thế? Thì tôi không biết cô nấu cái gì nên cứ mang tất về đây à? Cô không nhớ là tôi vốn sống trong rừng một thời gian à? Việc tìm và bắt nguyên liệu là cần thiết đó. Khu rừng này trông vậy nhưng thảm thực vật cũng phong phú ra phết. Còn nuôi cả gà vịt nữa. Tìm cũng không khó lắm à. Sợ cô làm món liên quan đến cá nên tôi mới cất công đi bắt cá mới lâu như vậy. Thế nhá cô tự xử đi. Tôi đi kiếm chỗ nào ngủ đây. Nói rồi không thèm để ý đến vẻ mặt đầy đặc sắc của Erina và mấy người lác đác trong bếp. Cầm thản nhiên lại ra ngoài đi tìm chỗ ngủ đánh một giấc no say phải đến khi Erina lay mới chịu dậy à. Buổi tối thì cũng đúng theo kế hoạch nấu 50 phần thôi, đơn giản hơn đan rổ. Cầm chỉ làm chút thời gian là xong thôi. Tiếp theo tất nhiên là đi tắm rồi. Hắn cũng tò mò về vị Dojima Jina. Thay quần áo, đang đi về phía nhà tắm thì, dầm, và nhau rồi. Cầm ngã nhào đè lên Erina và, miệng đối môi, một tay chống đất, một tay cho áo. Cái chết là cô nàng không mặc áo lót à. Thế là Cầm được sờ vào cái gì đấy nó mềm mềm à. Theo bản năng hắn lại bóp một chút à. Nhận ra không ổn, Cầm vội đứng dậy, đậu má, đây không phải đoạn Yukihira và sao bây giờ lại chuyển sang mình rồi. Đang định xin lỗi nhưng cái mồm lại theo bản năng nói. Vốn tưởng cô có 36D hay 37 nhưng không ngờ đã nhầm a. Rõ ràng là 38, ai, lụt nghề rồi. Góc truyện audio.com, a, hay là ngực cô mới lớn thêm đó, trường hợp sau dễ trúng hơn nha. Nói xong lại thầm kêu không ổn a, đậu lại thế nữa rồi. Đen vãi trường, y như rằng Erina mặt lại đỏ bừng, mắt lại rưng rưng. Biến thái, rồi quay người chạy đi. Trong lòng thầm nghĩ, tại sao mình lại thích tên biến thái này? Không ai thích hắn chứ. Từ hồi vụ đó đến giờ, nàng hễ cứ gặp mặt hắn lại tim đập nhanh, mặt đỏ bừng không dám nói chuyện. Đến cả cơm cũng phải nhờ Hisako đi lấy a. Cứ nhìn mặt tên đó là trong đầu nàng lại hiện ra cái cảnh hắn cưỡng hôn và lại tự đỏ mặt. Nhưng ngạo kiều thì ai mà có thể nói chuyện bình thường nhất là với người mình thích đặc biệt là làm sao tỏ tình trước được. Thế nên mới tạo ra cái tình trạng oái âm như thế này. Bên này Cầm chẳng thèm để ý mà thản nhiên đi vào nhà tắm. Bên trong y như rằng có Dojima Jin ở bên trong và đang tập thể hình A. Khẽ cảm nhận lập tức Cầm thấy được cảnh giới của Jin. Sánh được với luyện khí đỉnh A, quả nhiên không thể coi thường A. Sau giờ phút ngạc nhiên lúc đầu. Mạnh Cầm cũng nhảy vào tắm cùng luôn, trò chuyện vui vẻ với Dojima Jin. Được tầm 5 phút thì Yukihira cũng tiến vào và gia nhập ngay. Tiếp theo là Aladanya, Đến lúc này Đội Ma Jin cũng ra ngoài. Rồi một lúc sau thấy mọi người lục đục tiến vào. Cầm cũng chủ động ra ngoài thôi. Tối hôm đó, cả bọn tụ tập lạo chơi ở phòng Genji chơi bài. Có 8 người vừa đủ. Thế là Cầm rủ cả bọn chơi tấn quỳ. Tiến hành chia cặp, không ngờ Cầm lại bắt cặp với Tadokoro Megumi. Trừ 2 bích, đến lượt Cầm tấn. Trừ 5 bích, Yukihira đỡ đòn. Trừ 2 cơ, trừ 5 cơ. Còn 2 tép ra nốt đi tôi còn ra 5 tép. Được cho thì cho, hai chủ, Yukihira cắn môi, hắn không có 5 chủ à, trừ 8 chủ, kìa Megumi, 3 con 8 đâu, à, vâng, nghe thấy Mạnh Cầm nói, Megumi vội vất 3 con 8 bài mình xuống, trừ 7 chủ, quy cơ át tép, Yukihira chặn, trừ 3 con 7 nè, quy tép át cơ cho chú nhá, Cầm cười hắc hắc vất bài, trên tay hắn lúc này còn có 2 con 3 cơ và 5 chủ, lên, Yukihira cắn răng nói, hắc cho chú 5 chủ làm quà. Megumi, đánh 2 con 3 của bà đi. Ờ vâng, nói rồi Megumi vất 2 con 3 tép và 3 bích xuống. Cầm thuận thế vất 3 cơ. Thế là win, theo luật chơi thì hai bên chéo cánh. Chỉ cần một người thắng là cả đôi thắng. Bàn bên này gồm Cầm vs Megumi đối đầu với Yukihira vs Yuki. Kết quả chung cuộc là đội yêu quỳ cả buổi A. Còn bàn bên kia, trừ mấy ván đầu chưa quen phải quỳ. Về sau bộ đôi Zeji, săn đánh cho hai anh chàng hay đối đầu với nhau thua SML. Về sau được nửa buổi Cầm ra cho Ryoko vào bắt cặp với Megumi thì đội nhà yêu mới chật vật thắng được một ván. Ai, khổ quá mà. Cả nhóm chơi đến khuya mới đi ngủ. Sáng hôm sau, ngày thứ hai bắt đầu. Hôm nay Mạnh Cầm cũng khá tha lỏng vì biết sẽ không vào nhóm của Shinomiya Kojiro nữa. Vì theo cốt truyện thì hôm nay là lúc Kojiro làm giám khảo phòng của Megumi và Yukihira. Nhưng đời nhiều cái bất ngờ. Cách chương.